Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 387, Tiến Nguyên Thủy Tinh. Vĩnh Hằng Đại Lục, to lớn Tây Hoàng Tháp đứng lặng ở chủ yếu nhất khu vực vị trí. Tỏa ra bao phủ lên ngàn vạn cây em mông lung ánh sáng xanh lục. Ở xung quanh, vô số trên hòn đảo nổi. Che kín lượng lớn kiến trúc, toàn bộ Vĩnh Hằng quốc độ hầu như hết thảy cao tầng. Những vũ trụ tôn giả kia đều là tụ tập ở đây, xử lý các loại sự vật. Theo Vĩnh Hằng quốc độ càng ngày càng lớn mạnh, này khu vực hạch tâm vị trí khu vực cũng là đang không ngừng mở rộng. Trở nên càng ngày càng rộng lớn, ở Tây Hoàng Tháp phía trên, vô tận u hải phun trào ngập trời khí tức. Thôn hấp bàng bạc năng lượng vũ trụ, trải qua mấy cái kỷ nguyên, vô tận u hải thể tích cũng là tăng lớn hơn không ít. Bây giờ đường kính đã tiếp cận ngàn tỷ cây em, ẩn chứa thần lực không gì sánh được khổng lồ, đủ khiến bất luận cái gì nhìn thấy nó cường giả đều xuất phát từ nội tâm chấn động. Giờ khắc này, vô tận u hải chủ yếu nhất vị trí. Từng luồng thần lực khí tức đang cuộn trào, một mảng lớn thần lực nước biển ở hội tụ, cuối cùng hình thành một bức to lớn nhân loại mặt. Nguyên thủy tinh mở ra sao? Bố La Lâm khuôn mặt ở vô tận u hải nơi trọng yếu chìm nổi. Trong con người có chút sắc bén ánh sáng, đối với nguyên thủy tinh, hắn vẫn là cảm thấy rất hứng thú. Bằng không cũng không đến nỗi vắng lặng mấy cái kỷ nguyên sau. Lần thứ hai tái hiện ra, kia 10.081 viên nguyên thủy tinh. Cũng thực sự là một thần bí vị trí. Bố La Lâm thấp giọng lời nói nhỏ nhẹ. Trong giọng nói có chút nồng nặc hứng thú. Nguyên thủy tinh rất đặc thù. Tổng cộng có 10.081 viên. Số lượng cùng nguyên thủy vũ trụ hoàn mỹ gen cấp độ đối ứng. Rất thần kỳ, được khen là toàn bộ nguyên thủy vũ trụ thần bí nhất không lường được địa phương. Không có một trong 10.081 viên nguyên thủy tinh, bình thường đều là ở vào bản nguyên vũ trụ pháp tắc hải dương nơi sâu xa. Không gì sánh được tiếp cận bản nguyên vũ trụ chi địa. Mà chỗ đó là bất luận cái gì siêu cấp tồn tại đều không thể đến địa phương. Cái gọi là bản nguyên vũ trụ pháp tắc hải dương, kỳ thực chính là nguyên thủy vũ trụ chứa đựng thần lực vị trí. Ở trong nguyên thủy vũ trụ, bất luận cái gì sinh linh, ở từ giới chủ đột phá đến bất hủ, cùng với sau đột phá đến vũ trụ tôn giả, vũ trụ chi chủ thậm chí còn vũ trụ tối cường giả thời điểm, đều phải nhận được nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên ban tặng, thu được đại lượng thần lực, mà kia thần lực khởi nguồn chính là bản nguyên vũ trụ pháp tắc hải dương. Như bố La Lâm đột phá bất hủ thời điểm, bản nguyên vũ trụ pháp tắc hải dương bóng mờ liền tái hiện ra. Đại lượng thần lực nước biển trút xuống, trực tiếp đem bản tôn nhân loại của hắn cùng vô tận u hải thế giới lực lượng hoàn toàn chuyển hóa thành bất hủ thần lực. Bố La Lâm vô tận u hải, đường kính hơn ngàn tỷ cây em, có thể nói vô biên vô hạn, mà cửu u chi chủ bản thể càng là sánh ngang chí cường chí bảo, thần lực vô tận, nhưng là cùng bản nguyên vũ trụ pháp tắc hải dương ẩn chứa thần lực so với, vậy thì kém đến quá xa, hầu như có thể tính là cầm giọt nước cùng hải dương ở so sánh. Rốt cuộc, bản nguyên vũ trụ pháp tắc hải dương, nhưng là cung cấp toàn bộ nguyên thủy vũ trụ hết thảy sinh mệnh cần thiết thần lực. Mà 10.081 viên nguyên thủy tinh, chính là ở vào nguyên thủy vũ trụ này pháp tắc bản nguyên hải dương vị trí chi địa. Hơn nữa, chúng nó đều là nằm ở nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên hải dương chỗ cực sâu. Chỉ có mỗi cách vô tận 5 tháng mới sẽ hiện ra một lần. Nguyên thủy tinh hoàn cảnh cực kỳ đặc thù. Ở trên nguyên thủy tinh, mặc dù là vũ trụ chi chủ, thậm chí vũ trụ tối cường giả, đều là vô pháp thuấn di, không gian áp bức rất lớn, bất hủ tồn tại tiến vào bên trong, liền phi hành đều không làm được, thực lực kém một ít, thậm chí rất khả năng trực tiếp bị kia to lớn lực hút cho nghiền nát. Chỉ có đạt đến vũ trụ tôn giả thần lực cấp độ, mới có thể ở trên nguyên thủy tinh tiến hành phi hành. Trên nguyên thủy tinh kia, dù cho là một gốc cây, một tảng đá, đều vô cùng thần kỳ. Nguyên thủy vũ trụ sinh linh, liền đem bọn họ mang đi ra ngoài đều không làm được. Bố La Lâm tự nói, trong con người có hiếu kỳ, nguyên thủy tinh cùng bình thường sinh mệnh tinh cầu rất tương tự. Trừ bỏ không có động vật, ở trên đó là có thực vật cây cối tồn tại, mà những thực vật cây cối kia cực kỳ thần kỳ, nếu là có cường giả mạnh mẽ đưa chúng nó nhổ xuống, mang về nguyên thủy vũ trụ, chúng nó sẽ tự mình tiêu tan, sau đó một lần nữa trở lại chỗ ở mình trên nguyên thủy tinh vị trí ban đầu. Không gì sánh được kỳ dị, không chỉ có là những thực vật này, liền ngay cả những kia trên mặt đất đá, bùn đất, cũng đều là như vậy, trừ bỏ những kia hiện thế chí bảo bên ngoài, không có người có thể mang trên nguyên thủy tinh sự vật mang đi. Điều này làm cho bố La Lâm cảm thấy rất hứng thú. Hắn rất muốn biết, lấy thực lực của hắn, có thể không thay đổi điểm này, đem trên nguyên thủy tinh kia đồ vật, chân chính mang về nguyên thủy vũ trụ. Ta có hệ thống trong tay, bất cứ lúc nào mở ra cánh cửa thế giới, ta nếu là đem những nguyên thủy tinh kia bên trên đồ vật ném vào một thế giới khác, liền bản nguyên vũ trụ pháp tắc, thậm chí chí cao quy tắc đều liên quan đến không tới. Nghĩ đến nên có thể mang chúng nó lưu lại trên nguyên thủy tinh đồ vật, trừ bỏ chí bảo, đi vào nguyên thủy vũ trụ sẽ tự mình trở về nguyên thủy tinh. Thế nhưng bố La Lâm nếu là đưa chúng nó ném vào đấu khí đại lục như vậy, liền chí cao quy tắc đều không thể can thiệp thế giới, chỉ sợ cũng vô pháp trở về rồi. Nếu như có thể thành công, bố La Lâm trong lòng tự nói, trong con người lại một luồng kinh người ánh sáng hiện lên. Trong lòng hắn có một cái ý nghĩ điên cuồng, nếu là chứng minh mạo hiểm thế giới có thể cướp đoạt trên nguyên thủy tinh đồ vật. Như vậy, hắn là có thể thử nghiệm, đem cả viên nguyên thủy tinh đều là toàn bộ rời vào mạo hiểm thế giới. Đem 10.081 viên nguyên thủy tinh toàn bộ cất vào Digital World hoặc là đấu khí đại lục. Như vậy, ta đem được lượng lớn tài nguyên. Bố La Lâm có chút kích động. 10.081 viên nguyên thủy tinh ẩn chứa tài nguyên tuyệt đối kinh người. Không nói cái khác, chỉ là những kia giải rác ở trên đó chí bảo, đều đủ để bố La Lâm cũng vì đó đỏ mắt rồi. Trong nguyên tác, trên nguyên thủy tinh nhưng là xuất thế không ít bảo vật mạnh mẽ. Như kia đỉnh cấp chí bảo kiếm Hà La, cùng với kỳ thần điện bên trong ẩn chứa đỉnh phong lĩnh vực loại cấp độ chí bảo, đều là đủ khiến vũ trụ chi chủ đều điên cuồng bảo vật. Mỗi một lần nguyên thủy tinh mở ra, ở đó 1.000 cái kỷ nguyên bên trong, có thể đều là sẽ có vũ trụ chi chủ ngã xuống. Không có một lần ngoại lệ, bởi vì dựa theo thông lệ, mỗi một lần mở ra, nguyên thủy tinh đều sẽ có một cái cấp độ cực cao chí bảo xuất hiện. Như là đỉnh phong lĩnh vực loại chí bảo bảo vật như vậy. Loại tầng thứ này chí bảo, đủ khiến vũ trụ chi chủ vì đó điên cuồng chém giết. Coi như là vũ trụ tối cường giả, đều sẽ gia nhập tranh cướp hàng ngũ. Ở trên nguyên thủy tinh, vũ trụ chi chủ đều không thể thuấn di. Một khi kịch liệt bắt đầu chém giết, giết tới điên cuồng sau, ngay cả chạy trốn đều rất khó khăn. Sở dĩ những cái kia ở trong nguyên thủy vũ trụ hầu như rất khó chết đi vũ trụ chi chủ, ở trên nguyên thủy tinh cũng có bị đánh giết khả năng. Nếu như có thể một lần được 10.081 viên nguyên thủy tinh, như vậy ta sẽ nắm giữ toàn bộ tam đại luân hồi đáng sợ nhất của cải, nắm giữ khó có thể tưởng tượng phong phú tài nguyên. Bố La Lâm con mắt phát sáng, mỗi một viên trên nguyên thủy tinh đều ẩn giấu đi quá nhiều chí bảo, rất nhiều cũng là muốn ở đặc thù thời gian mới sẽ mở ra. Tỷ như kia kỳ thần điện, nếu là Bố La Lâm có thể nắm giữ hết thảy nguyên thủy tinh, như vậy, hắn chỉ cần lặng lặng mà chờ đợi, chờ đợi những chí bảo kia xuất thế là có thể rồi. Dù cho dựa theo một viên nguyên thủy tinh xuất thế một cái đỉnh cấp chí bảo, như vậy, hắn cũng có thể ít nhất phải đến hơn 1 vạn kiện đỉnh cấp chí bảo. Đây là cỡ nào khổng lồ của cải, e sợ toàn thể nhân loại bộ tộc tồn kho chí bảo gộp lại cũng không có lớn như vậy giá trị. Nhất niệm đến đây, mặc dù là Bố La Lâm, trong lòng cũng là có chút kích động lên. Bản tôn nhân loại của ta giờ khắc này chính nơi đang tu luyện thời khắc mấu chốt, không dung bị cắt đứt. Đã như vậy, vậy thì đơn giản tạm thời đình chỉ vô tận u hải mở rộng, để hình người của ta u hải phân thân đi chỗ đó nguyệt thủy tinh đi một chuyến rồi. Bố La Lâm tự nói, hắn bây giờ có 2 đại phân thân, một cái là Hắc Long Sơn nhất tộc nhân loại bản tôn, gen sinh mệnh cấp độ hoàn mỹ, thân thể đạt đến 9 vạn cây em, mà thứ 2 phân thân chính là vô tận u hải, chính là hắn lợi dụng già thiên thế giới bí pháp, đạo cung bí cảnh bên trong thần chỉ, mượn cửu u chi chủ thần lực sáng tạo mà ra, bây giờ gen cấp độ cũng là đạt đến hoàn mỹ bước. Trừ bỏ này 2 đại phân thân, trên thực tế, hắn là nắm giữ cái thứ 3 phân thân, bởi vì cửu u chi hải ôm có thiên phú bí pháp, có thể sáng tạo ra một bộ hình người phân thân, thế nhưng phân thân này gen cấp độ chỉ có bản thể 1/10, cũng chính là hơn 1000 lần. Hơn nữa thân thể độ cao cũng chỉ có hơn 1 vạn cây em, so với bản tôn nhân loại của hắn hơn 9 vạn cây em to nhỏ, vẫn còn có chút chênh lệch. Hình người của ta u hải phân thân, mặc dù so với ta 2 đại chủ chiến phân thân, phải kém bên trên không ít, thế nhưng một thân thực lực, y nguyên vẫn là rất mạnh mẽ, nghĩ đến ngang dọc nguyên thủy tinh vẫn là điều chắc chắn. Bố La Lâm tự nói, sau đó, hắn này một thần lực mặt chấn động, nhất thời, ở chỗ này hải hạt nhân vị trí, từng đạo thần lực hội tụ đến, bắt đầu ngưng tụ hình thể, rất nhanh, một tôn cao tới hơn 1 vạn cây em cự nhân liền xuất hiện rồi. Bản tôn nhân loại của ta, hiện nay mạnh mẽ nhất một đòn, chính là mượn triển khai người sáng lập cự phủ bí pháp, bùng nổ ra một đao, uy năng đạt đến cấp 7 cấp độ, mà ta u hải phân thân, cùng bản tôn nhân loại của ta so với, vẻn vẹn là thần lực cấp độ yếu đi 1/10. Cùng với thần thể to nhỏ chênh lệch một ít, những phương diện khác đều là không khác nhau chút nào. Bố La Lâm tự nói, nói cách khác, Bố La Lâm này một tôn u hải phân thân, mạnh mẽ nhất một đòn là đủ bùng nổ ra cấp 6 cấp độ chiến lực. Thực lực như vậy, ở trong nguyên thủy vũ trụ, đã là đạt đến cực hạn, không có bất kỳ người nào có thể ở mặt công kích mạnh hơn hắn rồi. Trừ phi là ở trong biển vũ trụ tối cường giả không có nguyên thủy vũ trụ pháp tắc bản nguyên hạn chế, có thể phát huy ra cấp 7 trở lên chiến lực, mới có thể áp chế hắn. Bây giờ ta chỉ dựa vào một đạo phân thân, liền là đủ áp chế toàn bộ nguyên thủy vũ trụ chi chủ rồi. Bố La Lâm tự nói, trên mặt lộ ra ý cười, tam đại luân hồi thời đại là nắm giữ cấp 6 vũ trụ chi chủ, tỉ như 2 đại thánh địa vũ trụ, liền có vũ trụ chi chủ nắm giữ chí cường chí bảo, có thể phát huy ra cấp 6 cấp độ chiến lực. Mà nguyên thủy vũ trụ, hiện nay mới thôi mạnh mẽ nhất vũ trụ chi chủ, cũng vẻn vẹn chỉ có thể phát huy ra cấp 5 chiến lực. Tỉ như hỗn độn thành chủ, tinh hà chi chủ chờ, rốt cuộc luân hồi thời đại này vừa mới bắt đầu, còn nơi đang phát triển bên trong, luận gốc gác còn không sánh được cái khác 2 đại luân hồi thời đại. Càng không cần phải nói cùng 2 đại thánh địa so với rồi. Bởi vậy, hiện nay, Bố La Lâm vẻn vẹn dựa vào một tôn U Hải phân thân, cũng đã có thể áp chế lại dòng hỗn độn thành chủ cường đại như thế vũ trụ chi chủ rồi. Xoạt, Bố La Lâm đơn duỗi tay một cái, nhất thời một cái chiến kiếm màu vàng óng xuất hiện, chính là đỉnh cấp chí bảo Thái Hoàng kiếm. Muốn triển khai một chiêu kia từ người sáng lập cự phủ phủ pháp diễn biến mà đến đao pháp, vẫn là cần này một cái đế binh hiệp trợ. Không đúng, giữa lúc Bố La Lâm dự định đem Tây Hoàng Tháp cùng đạo diễn tiên y chờ chí bảo đồng thời đưa tới thời điểm, hắn đột nhiên khẽ nhíu mày, ngừng lại, những chí bảo này, ta không thể mang. Bố La Lâm thoáng suy tư một hồi, đột nhiên trầm giọng mở miệng, tự nói, trên nguyên thủy tinh quá mức đặc thù, cường đại như vũ trụ tối cường giả đều không thể thuấn di. Một khi phát sinh kịch liệt chém giết, vũ trụ chi chủ cũng có thể sẽ ngã xuống. Bố La Lâm tiến vào nguyên thủy tinh, một khi đụng tới tranh cướp chí bảo, nhất định sẽ cùng cái khác vũ trụ chi chủ tiến hành chiến đấu. Một chọi một lời nói, mặc dù là vũ trụ tối cường giả hắn đều không sợ. Thế nhưng chí bảo mở ra, tất nhiên sẽ phát sinh hỗn chiến, rất nhiều vũ trụ chi chủ đều sẽ nghe tin đuổi tới. Ở đó trùng khốc liệt trong chém giết, mặc dù nó nắm giữ cấp 6 cực hạn chiến lực, cũng không cách nào bảo đảm chính mình có thể bình yên vô sự. Một đạo phân thân mất đi, đối với hắn mà nói không đáng kể, rốt cuộc có vô tận u hải, mấy giây hấp thu thần lực đều đủ để bù đắp hàng vạn người hình u hải phân thân thần lực lượng rồi. Thế nhưng một khi ngã xuống, trong tay hắn chí bảo, nhưng là sẽ mất đi. Nói như vậy, tổn thất liền có chút lớn hơn. Ta nắm giữ cứu cực ảnh phân thân, ở trên nguyên thủy tinh, so với những cường giả khác, chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Bố La Lâm trên mặt có tia sáng. 10.081 viên nguyên thủy tinh, ta đồng dạng phân thân đi ra ngoài 10.081 người. Mỗi một viên nguyên thủy tinh một người, một khi có bất kỳ tình huống gì xuất hiện, ta là có thể lợi dụng đến tột cùng ảnh phân thân, đem ta U Hải phân thân truyền đưa tới. Thế nhưng, ta cứu cực ảnh phân thân, chỉ có thể lan truyền thân thể, nhưng không cách nào lan truyền vật chất. Cứu cực ảnh phân thân có thể đem Bố La Lâm chủ chiến thân thể cùng bất luận cái gì một tôn phân thân vị trí tiến hành trao đổi. Đây là một loại thần bí khó lường năng lực. Thế nhưng loại năng lực này vẻn vẹn chỉ có thể truyền tống thần lực cùng linh hồn, mà binh khí trong tay là vô pháp lan truyền. Tỉ như Bố La Lâm thân ở một viên trên nguyên thủy tinh, mà phân thân của hắn ở một viên khác nguyên thủy tinh. Một khi hắn triển khai cứu cực ảnh phân thân, như vậy, bản tôn của hắn liền sẽ lập tức suy nhược xuống. Thần lực cùng linh hồn ý chí sẽ thông qua không tên con đường lan truyền đến một viên khác trên nguyên thủy tinh phân thân bên trên, mà đạo kia phân thân sẽ từ từ trở nên mạnh mẽ. Ở ngăn ngắn 10 giây bên trong, nắm giữ chủ chiến bản tôn thực lực, mà hắn chủ chiến bản tôn sẽ suy nhược đến phân thân hoàn cảnh. Thế nhưng, hắn chủ chiến bản tôn trên thân thể đồ vật, tỉ như nhẫn thế giới cùng chí bảo, là vô pháp tiến hành lan truyền. Điểm này rất để Bố La Lâm đau đầu. Trên nguyên thủy tinh kia, liền mở ra thần quốc đều không làm được. Hắn bất đắc dĩ nói, nếu là có thể mở ra thần quốc, như vậy hắn còn có thể thông qua thần quốc truyền tống, đem chí bảo binh khí truyền đưa tới. Thế nhưng hiển nhiên, ở trên nguyên thủy tinh, không làm được đến mức này. Thôi, đã như vậy, vậy ta đơn giản liền không mang theo chí bảo rồi. Cuối cùng, Bố La Lâm quyết định, một thân một mình tiến vào nguyên thủy tinh, một cái chí bảo đều không mang theo. Cứ như vậy, sức chiến đấu của hắn liền có chỗ giảm xuống. Nguyên bản hắn đại khái có thể phát huy ra cấp 6 đỉnh tiêm chiến lực, mà bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có cấp 5 cấp độ rồi. Tuy rằng yếu đi một ít, bất quá cũng là đầy đủ. Cấp 5 cấp độ, trừ bỏ vũ trụ tối cường giả, ta cũng không cần kiêng kỵ bất luận người nào rồi. Bố La Lâm an ủi mình. Cấp 5 cấp độ, hắn không cần bất luận cái gì chí bảo là có thể bùng nổ ra chiến lực như vậy. Mà hỗn độn thành chủ cùng tinh hà chi chủ chờ đỉnh tiêm vũ trụ chi chủ. Muốn phát huy chiến lực như vậy, vẫn là cần phải mượn chí bảo. Bởi vậy có thể thấy được bây giờ bố La Lâm, đúng là cực kỳ mạnh mẽ rồi. Oanh, vô tận u hải bên trong, bố La Lâm hình người phân thân đột nhiên từ nơi sâu xa nhất xung kích mà ra. Đi đến trong vũ trụ sao trời, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ